Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 144, Tông sư chế tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc mới hỏi được một lúc, quang não đã hiện lên tin nhắn đến từ Úc Chăn. Trên đó là chuỗi mã khóa đặc biệt người đàn ông đang làm việc hơi nghiêng người tới xoa đầu cậu, mật khẩu cho em, thiếu cái gì trong kho đều có, cứ thoải mái. Túc Mạc nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau. Úc Chăn thoáng ngừng tay, sau đó cúi xuống hôn lên trán Túc Mạc. Lần này Túc Mạc sờ được trán rồi, lại thấy nóng nóng. Vậy em chơi game đây. Úc Chăn gật đầu, ừ chơi trước đi, anh còn chút việc chưa xong. Có sự cho phép của chủ nhân, Túc Mạc đăng nhập tài khoản hành chỉ vô câu. Vừa mở mắt ra đã thấy nơi offline là gần lò rèn. Hiển nhiên từ lần trước hai người tách ra, trận pháp sư chưa từng online. Cậu định mở lò rèn xem tiến độ vũ khí của Úc Chăn, lại nhận được lời mời tổ đội đến từ Hồng Quả Quả. Một, Túc Mạc nhấn đồng ý, sau đó kiểm tra vật liệu ở tài khoản này. Vừa mở túi ra cậu đã thấy ba hàng vật liệu cao cấp được xếp chỉnh tề, số lượng nhiều đến mức đủ rèn mấy lần. Không chỉ có vậy, dương vật liệu từ hội luận đạo thiên hạ Úc Chăn chưa mở cái nào. Trong túi tích trữ một đống dương 4-5 sao, có cả hai cái dương 6 sao từ lần đánh thiên giới. Vũ khí thì trừ cái bút hay dùng đã lên cấp 80 thì cái còn lại mới chỉ 70, hiển nhiên chưa chuẩn bị nâng cấp. Sao hôm nay anh Hành lại online vậy? Em tưởng anh bảo là tuần này không chơi mà. Hồng Quả Quả tiếp tục làu bào. Đại ca cũng thế, hứa là tối nay làm nhiệm vụ với nhau mà online lại bơ thẳng em, giờ thì biến mất luôn rồi, tin nhắn cũng không trả lời. Thanh Phong, anh Hành làm nhiệm vụ chưa? Hôm nay không cần đánh phó bản, nhiệm vụ tuần hoàn làm nhanh lắm, không tốn thời gian đâu. Ban ngày cậu có việc nên không chơi game, hẹn đám Hồng Quả Quả tối online làm nhiệm vụ, kết quả ăn tối xong lại tới nhà Úc Chăn chơi, quên bén chuyện này. Túc Mạc ngẫm nghĩ, chờ chút để tôi đăng nhập nick kia. Máy đăng nhập mới có thêm rất nhiều chức năng, trong đó bao gồm chức năng treo hai nick mà máy cũ của Túc Mạc không có. Trước đó cậu dùng tài khoản quy chân phản pháp đều phải tạo offline một cái, nhưng nếu dùng máy mới thì có thể treo cả hai cùng lúc. Treo hai nick là chức năng thông minh, có yêu cầu nhất định với tinh thần lực. Người chơi có thể chất cấp ép thường có tinh thần lực kém, nên máy đăng nhập ban đầu mới bỏ chức năng này. Túc Mạc lại có tinh thần lực rất mạnh, rất nhiều chức năng của máy mới là Úc Chăn căn cứ vào tình trạng của cậu bỏ thêm vào, treo hai nick là một trong số đó. Cậu tạm thời trở lại giao diện đăng nhập, tự mày mò chức năng treo hai nick, nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản triệu hoán sư của mình, sau đó thiết lập cho trận pháp sư tự động đi theo. Ba người kia có vẻ như đã quen với chuyện này, đợi Túc Mạc cài đặt xong, bọn họ đã đứng đợi cậu ở điểm xuất phát. Treo hai nick không khó như trong tưởng tượng, thậm chí còn rất thuận tiện. Túc Mạc vừa làm nhiệm vụ vừa xem vật liệu của Úc Chăn. Muốn nâng cấp dung hợp, công thức quan trọng thật, nhưng không có vật liệu thì cũng không thể rèn vũ khí. Cũng may hầu hết vật liệu Úc Chăn đều có, mấy cái thiếu lần trước Túc Mạc cũng đã nhờ Hồng Quả Quả kiếm, về cơ bản là đủ hết. Vật liệu cao cấp cũng có sẵn mấy cái, khó khăn nhất là mấy loại vật liệu cường hóa mới ra kia. Vật liệu cường hóa của trận pháp sư hơi khác với triệu hoán sư, đại khái cần loại công kích, trạng thái, kéo dài hiệu quả kỹ năng và khống chế, không có nhiều yêu cầu với tốc độ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt trong túi chỉ có một loại vật liệu cường hóa trạng thái, còn thiếu công kích, kéo dài thời gian và khống chế. Túc Mạc nhìn một lượt, chỉ có thể mở dương thôi. Mò, anh, em mở dương trong túi anh được không? Một lúc sau Úc Chăn đã trả lời. Úc Chăn, em mở đi, không đủ thì trong kho vẫn còn đấy. Quá trình làm nhiệm vụ cần đánh quái cũng cần vào phó bản, chạy vòng quanh chừng nửa tiếng. Nhiệm vụ mới bắt đầu chưa được bao lâu, ba đồng đội đã kinh ngạc nhận ra sự bất thường. Hồng Quả Quả nhìn Hành chỉ vô câu, ngập ngừng. Bình thường anh Hành rất ít khi nói chuyện, hầu như lần nào tổ đội làm nhiệm vụ cũng là y với Thanh Phong buôn, thỉnh thoảng chỉ qua cũng sẽ đáp đôi câu. Nhưng nếu đại ca không có ở đây, số lần anh Hành mở miệng có thể đếm trên đầu ngón tay, mà nói cái gì cũng đi thẳng vào trọng tâm, ví dụ như đổi bản đồ đổi NPC các kiểu. Hôm nay anh Hành vẫn nói ít, nhưng không hiểu sao Hồng Quả Quả lại vẫn thấy kỳ lạ. Trước kia anh Hành treo hai nick đều là điều khiển trận pháp sư, nhưng hôm nay thế mà lại chơi triệu hoán sư. Hồng Quả Quả hỏi Thanh Phong, anh Hành đang tập chơi triệu hoán sư à, Thanh Phong? Chịu, chắc anh ấy biết chơi chứ, hồi trước còn treo hai nick đánh trận doanh chiến mà. Chỉ qua, anh ấy biết chơi có gì lạ đâu, hình như anh Hành biết chơi nhiều nghề lắm, lần trước cầm bảng chiến sĩ chơi cũng tốt. Không quả quả, nói vậy thì cũng đúng, Túc Mạc chỉ chú ý chuyện vật liệu, không để ý nội dung buôn bán của đồng đội đã từ Dreamer sang một chủ đề khác. Cậu xem thông tin trang bị và vật liệu mà Úc Chăn có, để ý thấy ngoài bộ trang bị anh thường dùng còn có một bộ cho trận pháp sư hệ phòng ngự. Tư bản có khác dầu vờ lờ, đến đây Túc Mạc mới phát hiện công thức mình viết cho anh có hơi phiến diện, có thể hệ thống lại rồi điều chỉnh lần nữa. Đổi công thức, chỉnh lại chỉ số, không cần phải cố trồng điểm phòng ngự, nhưng vẫn nên lấy một dòng tốc độ để đề phòng. Chạy xong nhiệm vụ, Túc Mạc đột nhiên hỏi, quả... còn bộ bốn món may mắn không? Không quả quả bị hỏi thì sừng sốt, lập tức đáp. Anh Hành, anh cũng muốn lấy bộ may mắn à? Túc Mạc nói. Ừ, lấy bộ bốn món là được, giống bộ 110 điểm của triệu hoán sư ấy. Cậu có sẵn hàng không? Em phải về kho xem đã, chắc là có, anh chờ chút. Không quả quả đáp, lập tức đổi sang clone đi kiểm tra kho. Thanh Phong rất ngạc nhiên nhìn, Hành chỉ vô câu, anh Hành. Sao tự dưng anh cũng muốn bộ may mắn vậy? Muốn mở dương, mấy thứ như mở dương, có thêm chút may mắn đương nhiên là càng tốt. Túc Mạc lại lội về nhà kho, vừa mở kho đã choáng ngợp trước một đống các loại đạo cụ vật liệu, còn có một chồng các dương. Đợt trước Túc Mạc ít chơi game, Úc Chăn chơi nhiều hơn, cái dương kỳ văn nào không cần đều chất đống trong này. Không quả quả nhanh chóng gom được đủ bộ, em phối một bộ giống bộ 110 điểm của đại ca này. Mà sao anh biết đại ca trồng ngần đó điểm may mắn? Y càng nghĩ càng thắc mắc, trồng điểm may mắn cao cũng không có vấn đề, nhưng điểm may mắn của đại ca rất đặc biệt. Vì có bắp kỹ năng cung vạn tưởng, bật bắp xong chỉ cần 3 món là được 110 điểm, những người khác muốn ngần đó điểm thì phải mặc thêm. Với người chơi hệ may mắn như Y, chỉ số may mắn không phải cứ càng cao càng tốt, ngược lại, Y tin là mỗi người có một con số may mắn riêng. Ví dụ như đại ca là 110, xác suất mở ra đồ ngon rất cao. Từ khi nào mà anh Hành lại tin chuyện tâm linh rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn tin con số may mắn của đại ca nữa chứ? Túc Mạc lười giải thích, mở kho vật liệu tiếp tục phối, hở hững đáp. À, tiện thể mang cả vật liệu cho trận pháp sư lần trước nhờ cậu mua nữa nhé. Không quả quả, anh Hành đâu có nhờ y mua hộ vật liệu, đại ca. Không quả quả kinh hoàng la lên, lập tức dẫn tới sự chú ý của hai người còn lại. Thanh Phong, gì, chỉ qua, Túc Mạc, đừng có ngây ra đó, đi lấy vật liệu đi, hết bao nhiêu trừ vào phần của tôi ấy. Ngữ điệu quen thuộc này, dùng giọng của Hành chỉ vô câu nói ra lại hết sức hàm xúc. Giọng của Hành chỉ vô câu vốn trầm, luôn ổn định, mô mô thì tương đối thoải mái, kết hợp lại có một sự quyến rũ kỳ lạ. Nhưng cái này không phải là vấn đề. Vấn đề là Momo đăng nhập mà tới giờ bọn họ mới phát hiện. Em đã bảo là sao lạ thế, bình thường anh Hành đánh quái luôn dùng trận pháp sư. Đại ca, sao hôm nay anh lại đăng nhập tài khoản của anh Hành vậy? Anh có biết nick chính của anh có bao nhiêu người đang điên cuồng tìm anh không? Có người còn chạy tới phòng phát sóng của em nè. Hôm qua anh tạo thần binh xong cứ thế chạy là sao? Cả diễn đàn đều đang thảo luận thuộc tính vũ khí của anh. Bao nhiêu người đang hỏi anh rèn kiểu gì kia kia. Cái đó chỉ là rèn thử thôi, cũng không nghĩ thành công như vậy. Túc Mạc giao dịch trang bị may mắn với Hồng Quả Quả. Nhiều người nhắn tin quá, đọc mệt, đợi dành rồi tôi trả lời. Thanh Phong, hai người đổi tài khoản cho nhau có thể báo trước một câu không, hoặc là đổi giọng nhân vật cũng được mà. Chứ cứ thế này em sắp không nhận ra ai với ai rồi. Lần trước bảo anh Hành rồi ấy, nhưng ổng vẫn không chịu đổi. Hồng Quả Quả nói. Hai người cứ thế, tụi em khó để không hiểu lầm lắm. Mà sao tự dưng anh lại online vậy? Trước đó anh bảo là không có trao quyền của nick anh Hành mà. Túc Mạc tiếp tục sắp xếp vật liệu, nghe vậy đáp ngắn gọn. Đang ở nhà anh ấy vừa cho tôi. À vậy à, không quả quả kịp phản ứng, từ từ. Là sao, ở nhà, đủ má hai người gặp nhau ngoài đời rồi. Túc Mạc sực tỉnh, im lặng vài giây mới đáp. Quen biết từ trước đó rồi. Không quả quả, Thanh Phong, tại sao quen biết nhau từ trước mà lại nói nhẹ tênh vậy hả? Gặp nhau ngoài đời đó, hai người không có tí xúc động nào à, mà đây không phải là trọng điểm, gặp nhau khi nào vậy? Tại sao chỉ có hai người gặp nhau? Cả nhóm đông người như thế lại chỉ có hai người lén lút gặp nhau. Khoan từ từ, hai người đang ở chung nhà. Một, trong đầu Hồng Quả Quả và Thanh Phong có cả vạn con ngựa phi nước đại, nhìn Triệu Hoán Sư đang đứng trước lò rèn, thật sự không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Hồng Quả Quả châm trước một hồi, hắng giọng định mở lời. Đại lão đột nhiên hỏi, vật liệu đâu? Hồng Quả Quả nuốt lại vấn đề, em đi lấy ngay đây. Trong căn phòng tĩnh lặng, nhiệt độ hơi cao, người đàn ông đã xắn tay áo sơ mi lên. Máy tính bảng trong tay anh đang mở tài liệu của dự án, bên cạnh còn có một khung chat nhỏ hiện các loại ảnh chụp trong game mà thiếu niên bên cạnh gửi cho anh. Anh có nhiều vật liệu trong kho nên em tính công thức mới cho anh này. LT, văn bản, GT, anh làm việc đi nhé, lát nữa rồi hẵng xem tin nhắn. Em đang mở dương, không biết số may mắn của em có tác dụng với anh không? Mở được ra đống này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ là những dòng tin nhắn, anh lại có thể tưởng tượng ra rõ rệt thiếu niên Triệu Hoán Sư đang đứng trước mặt mình, nghiêm túc cẩn thận thảo luận từng chi tiết với anh. Giống như đúc, gần ngay trước mắt, Úc Chăn hơi ngả ra sau, nghiêng đầu nhìn chàng trai đang nhắm mắt đội máy đăng nhập, bỗng chốc tất cả sự chú ý tập trung vào người ấy, không đọc nổi tài liệu nữa. Anh giơ tay khẽ gẩy những sợi tóc con trên trán cậu, dường như nghe được cả tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Thật tốt, người đang ở ngay bên cạnh. Úc Chăn đắp chăn cho người yêu xong nhắn tin cho Nhạc Nhạc, sau đó mới trả lời tin nhắn của Túc Mạc. Đều được, em thấy đủ vật liệu là được. Không đủ thì có thể vào nick xạ thủ lấy, trong kho vẫn còn vật liệu. Cảm ơn bạn trai. 4. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà có đủ không? Úc Chăn đột nhiên hỏi. Người máy đi tới, giơ tay lên, màn hình lập tức xuất hiện giữa cả hai. Chủ nhân, đây là danh sách nguyên liệu nấu ăn hiện có. Úc Chăn đặt tài liệu lên bàn, cẩn thận đỡ thiếu niên xuống, điều chỉnh độ nghiêng của ghế sofa rồi mới đứng dậy. Để ý em ấy, có vấn đề gì thì nhắc tôi. Nói rồi cầm quang não đi thẳng vào bếp, người máy nghe vậy gật đầu, ánh mắt dừng trên thiếu niên trước mặt. Nó lập tức thu thập tin tức, xếp người này vào danh sách khách quan trọng của chủ nhân, lại nhanh chóng phân tích thông tin được truyền đạt từ hành vi và ngôn ngữ của Úc Chăn, phán đoán người này có vẻ như là bạn trai của cậu chủ. Trong game, Túc Mạc mở xong dương vật liệu, chừng 30 cây dương chỉ được 2 vật liệu cường hóa, nhưng vừa hay ra đúng cái vật liệu công kích quan trọng nhất. Nếu là trước kia thì chắc phải đợi Kỳ Văn tới lại kiếm dương để mở, nhưng may là mấy hôm trước đánh Kỳ Văn được dương 6 sao, Túc Mạc mở ra. Nguyệt Mị, có thể giao dịch, bèn gửi sang tài khoản Úc Chăn. Ba người trong đội dường như đang xì xầm gì đó, Túc Mạc không để ý. Đang định cởi bộ may mắn ra thì chợt chú ý tới thông tin của bộ trang bị này, nó có đánh dấu tên người chế tạo là Tiểu Hồng Quả May Mắn. Cậu nhớ cái cụm, người chế tạo, này là danh hiệu của người rèn ở Thiên Hoàn. Quả, rèn ra vũ khí thì sẽ có ghi tên người rèn à? Hồng Quả Quả còn đang điên cuồng thảo luận với Thanh Phong về vấn đề. Tại sao giờ này hai người lại ở chung một nhà? Tại sao chỉ có mình đại ca online? Anh Hành rốt cuộc đang làm gì? Tự dưng bị kêu. Lập tức có phản ứng. Hả, anh hỏi cái ký tên à? Cái này có từ đầu mà, dành riêng cho nghề rèn á. Anh giúp người ta chế tạo trang bị cũng có thể ký tên mình lên. Thầy luyện thuốc thì có cái ký tên là người chế thuốc. Túc Mạc hỏi, vũ khí cao cấp cũng ký được à? Đương nhiên là được rồi. Thiên Hoàn có nhiều trang bị cho phép giao dịch, nhưng cũng nhiều cái không thể giao dịch. Lúc cần tinh luyện mọi người đều là mời thợ rèn tới rèn chung ở lò á. Hồng Quả Quả hiểu ngay đại ca muốn hỏi cái gì, giải thích. Thợ rèn cầy tới cấp đại sư thì có thể đi chế tạo vũ khí cho người khác, vũ khí gì cũng chế được. Đợt trước em kể rất nhiều người đang tìm đại lão nghề rèn để chế tạo vũ khí đó. Có đôi khi chỉ cho công thức cũng không được, bởi vì rèn đúc cần tinh thần lực cao và sức tập trung để điều chỉnh chi tiết. Để đảm bảo thì hầu hết các đại lão đều dùng cái chức năng mời rèn chung kia, nó nằm trong phần chức năng cao cấp của lò rèn. Mà cũng chỉ mời được thợ rèn có danh hiệu đại sư trở lên tới giúp một tay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có danh hiệu cao cấp thì có thể chấp nhận lời mời dùng chung lò rèn với các đại lão. Như vậy họ có thể dùng vật liệu cấm giao dịch trong túi đại lão rèn đồ cho người ta. Mà bên kia cũng có thể chứng kiến toàn bộ quá trình rèn. Yên tâm hơn. Hồng Quả Quả cười hi hi. Trước khi có nghề tinh tưởng sư thì thật ra thợ rèn hơi bị hot đó. Có điều muốn được mời thì anh ít nhất phải lên được đại sư cơ. Nhưng để lên được cấp đó cũng khó lắm. Không chỉ cần kinh nghiệm rèn mà còn cần kỳ văn hoặc tự bản thân ngộ ra đột phá, rèn được vũ khí vàng cao cấp mới được. Nên giờ người có danh hiệu đại sư ở Thiên Hoàn cũng không nhiều đâu. Thanh Phong, đúng rồi, hôm qua đại ca làm ra thần binh có thông báo toàn server con gì? Mở khóa tông sư chế tạo á, đó là danh hiệu còn trên cả đại sư đó, chứng tỏ hệ thống đã trao cái danh hiệu của người khai phá ra thần binh cho anh. Cái này đặc biệt lắm ấy, nó là vinh hạnh chỉ có sáng tạo cái mới hoặc là đột phá cách chơi thì mới mở khóa được. Anh là người đầu tiên luôn đó, người thứ hai rèn ra thần binh sẽ không nhận được danh hiệu tông sư nữa. Hồng Quả Quả gật gù, đúng, mà đại ca còn là tinh tượng sư nữa. Anh có danh hiệu tông sư rèn đúc chứng tỏ về sau sẽ có hai nghề sinh hoạt. Nó đặc biệt ngang với kỳ văn rèn đúc luôn á, Túc Mạc bừng tỉnh. Thế hả, những người khác, sao người này không để ý gì hết vậy? Rõ ràng là một chuyện ngầu như thế, vào trong mắt cậu lại như không đáng để nhớ. Túc Mạc chuyển sang tài khoản triệu hoán sư xem nghề sinh hoạt, thấy ngoài tinh tượng sư ra còn có thêm một giao diện khác là thợ rèn. Chỉ là cậu chưa từng rèn cái gì khác nên trong giao diện không có lấy một công thức nào. Tuy cậu lấy được danh hiệu tông sư, nhưng nếu muốn làm vũ khí mới thì vẫn phải bắt đầu tích lũy công thức giống thợ rèn cấp thấp, chỉ là tông sư mở khóa cho cậu nhiều quyền cao cấp hơn. Hồng Quả Quả nói, anh hỏi cái này làm gì? Thanh Phong đột nhiên nhớ ra, hình như anh Hành cũng có hai vũ khí. Hai người lập tức hiểu ra, vãi nồi, không phải như họ nghĩ chứ. Túc Mạc hờ hững đáp. Rèn vũ khí cho anh ấy. Hai người, quả nhiên, một đống người ngoài kia chen nhau vỡ đầu lấy giá cao mời Momo rèn vũ khí. Kết quả người này lại không quan tâm, tin nhắn cũng không thèm trả lời, đăng nhập vào tài khoản trận pháp sư chuẩn bị chế tạo vũ khí cho người ta. Anh, về sau em có cơ hội không? Thanh Phong xấu hổ hỏi thử. Hồng Quả Quả cũng xấu hổ. Anh, em cũng có hai vũ khí, em có cơ hội không? Chỉ qua. Hai vũ khí, tự chuẩn bị vật liệu, phí rèn tùy tâm. Túc Mạc không nghĩ đã đáp. Có rảnh rồi tính, Thanh Phong, không thành vấn đề. Hồng Quả Quả đang định nói vâng, tự dưng khựng lại. Từ từ, tại sao anh Hành không cần chuẩn bị vật liệu cũng không cần xếp hàng? Đây chẳng lẽ là phân biệt đối xử trong truyền thuyết sao? 3. Túc Mạc mở lò rèn, quả nhiên thấy lựa chọn 10 người. Mở ra thì thấy nó đã hiện sẵn những người phù hợp với điều kiện trong danh sách bạn bè. Bạn bè của Úc Chăn có vài người đã đạt danh hiệu đại sư rèn đúc, bản thân Úc Chăn cũng vậy. Cậu lập tức dùng nick trận pháp sư mời tài khoản Momo, sau đó lại chuyển về triệu hoán sư nhìn lời mời xuất hiện. Bạn bè Hành chỉ vô câu mời bạn tham dự quá trình rèn đúc, có chấp nhận không? Tác giả có lời muốn nói, về sau, Hồng Quả Quả, anh, tại sao anh chỉ cho công thức? Anh mò, cho công thức còn không biết làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong, cứu bé, bé không biết làm. Tâm từ nhỏ không muốn ai biết của anh mò, chỉ muốn ký tên lên vũ khí của anh Hành thôi. 3. Cách chương.